Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, diễn tận phong nguyệt. Sở dĩ là đạn hạt nhân, bởi vì kia là sẽ phóng xạ. Thế này nghe kể chuyện xưa hơn phân nửa là người giang hồ. Đồ cái náo nhiệt, Hồng Lâu Mộng cũng không phải là rất thích hợp lấy thuyết thư hình thức phổ biến. Cho nên xuất ra đầu tiên không còn là Phong Ba Lâu, mà là trực tiếp dùng nhật báo đăng nhiều kỳ, sớm tại Thủy Hử Truyện sau 40 về tuyên bố lúc. Thiên Mạt liền đánh qua báo trước, nói ba tốt tiết sinh cùng y tiên tử hợp lấy tân tác sắp ra lò. Kính thỉnh chờ mong, kết quả trong khoảng thời gian này tiết mục đang làm đoàn thể thi đấu. Hiểu công việc người còn biết âm thầm ma môn lục đạo đại biến. Đều thầm nghĩ cái này tân tác đoán chừng có đợi. Không nghĩ tới không đợi bao lâu, Linh Châu Nhật Báo lại bắt đầu đếm ngược. Chỉ dựa vào thực tiết mục nhất Đại Văn Tông tên tuổi, đều đầy đủ đem Thường Quy Nhật Báo phát hành lượng tiêu thụ đến không còn một mảnh. Tăng thêm y tiên tử phen, tăng thêm bây giờ lục đạo nhân sĩ đối minh chủ nịnh bợ. Lại thêm gần đây như hỏa như đồ đoàn thể thi đấu thu nhận ngoại lai du khách. Cái này đồng thời Linh Châu Nhật Báo phát hành số lượng lớn đủ vọt lên 2 lần. Tiêu thụ điểm càng là trải lượt Linh Châu, đi tới chỗ nào đều có thể mua. Dù là như thế, vẫn là tại một buổi sáng liền tiêu thụ không còn. Còn có một nhóm lớn từ Tung Hoành Đạo Gian thương trực tiếp vận đến Kinh Sư đi. Sau đó trong nháy mắt bán sạch. Mới đầu có chút tẻ ngắt, trước kia tiết mục tác phẩm ra, đều là mấy người đoạt một phần, nhét chung một chỗ nhìn, lần này rất nhiều người gãi đầu, biểu thị xem không hiểu, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, vẫn là rất lạnh, cái này cố sự là thấy rõ, cũng không biết muốn nói cái gì, cũng không có quá nhiều châm, mà lại lần thứ nhất liền bắt đầu các loại đối thơ. Còn nhiều người không có hứng thú, cũng may những này trong thơ có một bài tốt ca, rất có thể dẫn phát mọi người thảo luận. Thần tiên chính là thế này mà hỏi, hỏi cùng phàm tục các loại xung đột, hiện thực muôn màu, chưa hề đều là giống nhau, có thể để cho thế này người suy tư cùng dư vị, mà chân sĩ ẩn dài, đồng dạng dư vị kéo dài. Loạn rừng rực ngươi phương hát thôi ta đăng tràng, phản nhận tha hương là cố hương, rất hoang đường, kết quả là đều là vì người khác làm quần áo cưới. Mọi người cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng không chút thấy rõ, nhưng dù sao cảm thấy có rất nhiều lời ngạnh tại trong bụng. Muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào, nghĩ giải nhưng lại giải không rõ ràng. Đây là tiết mục tại tự thuật. Nghe nói hắn là trên trời rơi xuống tới, vậy hắn vì ai tác giá đâu? Không biết, các loại nghị luận không phải trước kia khi thế ngất trời. Rất xoắn suýt, rất cẩn thận, rất lạnh, lại nhìn xem về đi. Ba tốt tiết sinh chi bút, chưa hề đều là quay đầu lại nghĩ càng có thừa hơn vì. Từng coi là thay Phật môn dương mắt, bây giờ càng ngày càng nhiều người suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Từng coi là một khúc hào hán can đảm, ai từng ngờ tới đầu đến mộng đoạn liệu nhi hoa. Chúng ta người giang hồ, cũng liền nhìn cái náo nhiệt, bực này dư vị xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngược lại là cái này tốt ca, đáng giá tham tường, chính là, nói không chừng đây là tiết mục đạo giải. Toàn sai lệch, Hồng Lâu Mộng cùng thế giới này tương tính khác biệt quá lớn. Cho nên chỉ có thể nói là tiết mục tùy hứng chi tác. Nhưng ở vương hầu quý thích, quan lại thế gia, phú quý người rảnh rỗi trong mắt, cái nhìn liền không đồng dạng. Cái này văn có chút ý tứ, hành văn lịch sự tao nhã tinh tế, dường như mỗi một lời hữu dụng ý. Nghề này văn nghe nói là y tiên tử chi bút, lúc này nhìn không ra quá nhiều. Đợi đến ngày mai mới văn lại nhìn một cái. Nhật báo đăng nhiều kỳ không phải mỗi ngày một lần, mà là 2 lần. Phát hành tốc độ rất nhanh, liên tục mấy ngày xuống dưới, thế nhân phản ứng phân biệt rõ ràng. Người giang hồ càng lúc càng lớn không nơi yên sống nhìn. Kém chút không có đem báo chí cầm đi lau cái mông. Viết thứ đồ gì, xem không hiểu, mà quan lại quyền quý càng xem càng thú vị. Tốt một cái hộ quan phù, tốt một trận hồ lô án. Khuê các thiếu nữ càng là ngày ngày trông mong. Một thời kỳ mới báo chí đã đến rồi sao? Ta muốn nhìn Bảo Ngọc. Tiết mục nguyên lai tưởng rằng tùy hứng, khả năng toàn thế giới không ai nhìn. Sự thật chứng minh được chúng vẫn phải có. Sẽ có dạng này một nhóm hoàn khố cùng cao lương. Thấy ngầm hiểu, mà nếu như nói phần lớn người y nguyên thấy mộng bức. Như vậy đương âm nhạc theo xuất thế. Vậy thì giống như một trận phong bão nổi lên. Toàn bộ Linh Châu cùng Kinh Kỳ đều chấn ba chấn. Tựa như một bộ ưu tú truyền hình điện ảnh. Trong đó khúc chủ đề nhạc đệm càng có thể làm rạng rỡ. Cùng kịch bản tương hỗ chiếu rọi, mê người trầm mê, có thể nói không có ưu tú khúc chủ đề, kịch đều chưa hẳn có như vậy đỏ. Cho đến ngày nay mọi người đã quên Bến Thượng Hải là cái gì kịch bản. Nhưng không ai có thể quên kia một khúc sóng chạy sóng lưu. Em mở nhạc cộng minh tính cùng lưu truyền tính có thể nghĩ. Có người chỉ nghe Mộng Lam thuần âm nhạc, say mê không dậy nổi. Có người ngày đêm tuần hoàn La Thiên Tuyết giọng hát, cơm nước không vào, phố lớn ngõ nhỏ đều là Hồng Lâu Chi Phong, thổi khắp cả Trung Nguyên, album trải so báo chí còn nhanh hơn, lấy Linh Châu làm trung tâm phóng xạ thiên hạ, 10 ngày ở giữa, thiên hạ tận Hồng Lâu, ngày tiếp theo trước kia cảm thấy tiểu thuyết nhìn không được người, đều một lần nữa lại tìm báo chí quay đầu nhìn qua. Phối thêm ca khúc nhìn kịch bản, càng xem càng có tư vị, chậm rãi liền rơi vào đi, phát hiện một chút phục bút bày ra về sau, đối tác giả bút pháp thần kỳ càng thêm đầu dạp xuống đất. Trên đời vì sao lại có dạng này sách, trước đây có mắt không tròng, hôm nay mới biết khoáng thế kỳ văn, thần khúc, hòa lẫn, ánh sáng vạn cổ, lại không người có thể sánh vai. Đất dày cao thiên, có thể thán cổ kim tình không hết. Nam nữ si tình, đáng thương phong nguyệt nợ khó thù. Đến thấy này văn, đương kim cố sự tận thành giấy lộn. Tiết mục linh lung tâm, Tiêu Khinh Vu tinh tế tỉ mỉ bút. Mộng Lam cầm, Thiên Tuyết âm, diễn tận trận này phong nguyệt chi dám. Coi là thật chỉ ứng thiên thượng có. Đó căn bản không nên là trong nhân thế đồ vật, liền ngay cả như hỏa như đồ đoàn thể thi đấu đều thụ ảnh hưởng, nhất kỳ hoa chính là có cái tuyển thủ ngồi xổm ở giã khu. Rõ ràng lúc đầu dự định mai phục đánh lén, nhưng chờ lấy tựa hồ nhàm chán, thế mà lấy ra một chương báo chí thấy say sưa ngon lành. Lê Hiểu Thụy giải thích là như vậy, ếch. Để chúng ta nhìn xem vị này tuyển thủ nhìn chính là cái nào một lần. A, của Bảo Ngọc thi vòng đầu mây mưa tình. Hì hì, thính phòng cười thành một đoàn. Thế là có người sờ vuốt ra báo chí mình cũng bắt đầu nhìn. Tả hữu khắp nơi tham gia náo nhiệt. Luận võ đấu trường thế mà biến thành khác loại hội đọc sách. Đương nhiên, tại tranh tài lúc đọc sách vị kia chết được thê thảm vô cùng. Chẳng những bị địch nhân cho phản sát một đợt, sau khi trở về muốn nhặt nhiều ít xà phòng liền không người biết được. Dân gian bầu không khí như thế, tại cái khác phương diện có thể nghĩ, Hoàng Cung, Cơ Vô Ưu ngồi tại trong ngự thư phòng, bày biện liên tục mấy ngày nhật báo chậm rãi nhìn, càng xem càng là lộ ra mỉm cười. Thiên hạ vô năng thứ nhất, cổ kim bất tài vô song. Gửi nói hoàn khố cùng cao lương, chớ hiệu này mà hình dạng, chấm ngày xưa du dương lâm viên, có phải hay không cũng có người nói như vậy chấm. Bên người thái giám vội nói, tự nhiên không có, ha ha, có, nghĩa vương bọn hắn đương nhiên là nhìn như vậy, đó là bọn họ một giới tục vật, không biết bệ hạ tiềm long ý chí, Cơ Vô Ưu không có lại nói cái này. Ánh mắt tiếp tục rơi vào trên báo chí, thấp giọng tự nói, cô muội muội này ta từng gặp. Thái giám ngậm miệng, không dám tiếp lời. Về sau mỗi kỳ Hồng Lâu, bằng nhanh nhất tốc độ đưa cho trẫm. Vâng, Cơ Vô Ưu không cần phải nhiều lời nữa. Mở ra La Thiên Tuyết album, tựa ở trên long ỷ sâu kín nghe. Nếu nói không có kỳ duyên, kiếp này vốn lại gặp hắn. Nếu nói có kỳ duyên, như hà tâm sự tình cuối cùng hư hóa. Tốt dường như ăn tận chim ném rừng, rơi xuống phiến trắng xóa đại địa thật sạch sẽ. Tiết mục, đây là ngươi muốn nói cho trẫm sao? Làm sao biết kia nói không phải chính ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.